Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Anh Hàn Đình, hôn hôn. Bạn học bên cạnh Lệ Yên Nhiên cũng có đính hôn. Theo lý thuyết đính hôn không phải kết hôn. Sau đính hôn nhà gái vẫn ở tại nhà mẹ đẻ. Nhà trai cũng ở lại chỗ của mình. Nhưng thời đại bây giờ đã rất cởi mở rồi. Mọi người đều là thanh niên. Đính hôn thì tương đương với lấy được một tấm thẻ mở cửa phòng. Phần lớn ai ai cũng bắt đầu ở chung. Lệ Yên Nhiên không biết dự định Lục Hàn Đình thế nào. Hiện tại cô ta thử hỏi dò. Kỳ thực cô ta rất mong đợi với tối hôm nay. Trước đính hôn, Lục Hàn Đình nói với cô ta. Anh không thích cô ta. Nhưng giờ thì sao? Cô ta lúc này đã là người của anh. Anh đã là của cô ta. Lục Hàn Đình mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước đang lái xe. Bàn tay to mang chiếc đồng hồ đắt tiền vắt lên tay lái. Tăng tốc, đánh lái, rẽ làn, động tác lưu loát mây bay nước chảy. Anh nhấp môi mỏng, trầm thấp nói, tôi đưa em về nhà, đưa cô ta về nhà. Tất cả chờ mong của Lệ Yên Nhiên đều giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Anh vậy mà không hề có chút dự định thân mật với cô ta. Việc này đối với một cô gái mà nói rất khó chịu. Lệ Yên Nhiên đối với mình rất có tự tin. Cô ta xinh đẹp lóa mắt, dáng người chuẩn, lại còn đang độ tuổi mơn mòn. Đàn ông sỉ mê cô ta quá nhiều. Nhưng bây giờ cô ra dấu hiệu ám chỉ anh. Anh vậy mà chả buồn phản ứng. Anh Hàn Đình, chúng ta bây giờ đã đính hôn. Về sau sẽ kết hôn. Chúng ta là không phải nên chuẩn bị một phòng cưới. Bất động sản dưới danh Lục Hàn Đình rất nhiều. Chuẩn bị phòng cưới rất dễ dàng. Ừ, Lệ Yên Nhiên hai mắt sáng ngời. Cô ta tranh thủ nói. Kỳ thực nhà có nhiều hơn nữa. Cũng cần chuẩn bị một phòng cưới. Là loại trong hôn phòng chỉ có hai người chúng ta. Ý nghĩa không như nhau. Lúc nào lúc rảnh rỗi anh Hàn Đình dẫn em đi xem phòng cưới nha. Em muốn chọn phòng em thích. Hơn nữa nội thất gia dụng cũng phải nghe theo em. Lục Hàn Đình không biểu cảm. Khuôn mặt tuần tú lãnh đạm xa cách. Nếu đã cùng Lệ Yên Nhiên đính hôn. Ở phương diện vật chất trên anh cũng nên thỏa mãn cô ta. Chấm. Được. Chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng rất nhanh đã dừng trên sân cỏ Lệ gia. Lệ Yên Nhiên mở dây an toàn. Anh Hàn Đình, em về nhé. Lục Hàn Đình nhìn cô một cái. Ừ, Lệ Yên Nhiên có chút thất vọng. Tối nay đính hôn ai về nhà nấy cũng được đi. Trước khi chia tay anh cũng không định làm gì ư. Lệ Yên Nhiên quyết định chủ động một chút. Cô ta nhào qua thật nhanh. Dùng hai tay nhỏ bé ôm cổ Lục Hàn Đình. Anh Hàn Đình, hôn hôn, cô ta muốn hôn. Một khuê nữ hơn 20 tuổi, xinh đẹp chói mắt ôm anh, làm nũng muốn hôn, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối. Nhưng Lục Hàn Đình vô thức tránh đi. Ngày hôm nay Lệ Yên Nhiên có trang điểm, trên người còn có mùi nước hoa. Nói chung là loại mùi hương nhân tạo làm tăng thêm mùi thơm. Khiến anh chán ghét. Lục Hàn Đình đột nhiên nhớ tới mùi hương cơ thể thiếu nữ trong veo của Hạ Tịch Quán. Hương thơm khiến anh yêu thích trầm mê. Anh sao lại nhớ đến Hạ Tịch Quán? Lục Hàn Đình có hơi phiền muộn. Anh đẩy Lệ Yên Nhiên ra. Không còn sớm nữa. Mau trở về đi. Lệ Yên Nhiên bị đả kích lớn. Môi chu lên. Lên án nhìn anh. Nhưng Lục Hàn Đình lộ ra vài phần sốt ruột. Dường như kiên nhẫn tối nay đều đã tiêu hao hết. Nếu như cô ta không đi nữa, chỉ sẽ càng thêm khó chịu. Anh Hàn Đình, em đi thật đấy. Anh lái xe cẩn thận. Lệ Yên Nhiên lòng không phục xuống xe. Lục Hàn Đình đạp chân ga. Chiếc Rolls-Royce Phantom phóng đi, không có chút nào quyền luyến. Lệ Yên Nhiên tức giận dậm chân tại chỗ. Cô ta đường đường thủ phủ Thiên Kim. Có khi nào bị lạnh nhạt như vậy? Người đàn ông có thể khiến cô ta ở địa vị tôn quý như vậy lấy lòng. Chỉ có duy nhất mỗi Lục Hàn Đình. Cách chương.